Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, cầu đạo ngọc ý tưởng. Konoha ngoài thôn cách đó không xa, một cái to lớn kết giới, hai tổ ám bộ ninja thủ vệ ở kết giới ở ngoài. Kết giới bốn phía càng là ẩn giấu vô số ám bộ mà hết thảy này. Đều là bởi vì cửu vĩ Jinchuriki Uzumaki Kusinai liền muốn sinh sản. Đau quá. Tương đương. Minato. Bên trong phòng sinh. Uzumaki Kusinai nằm ở trên giường. Sắc mặt tái nhợt. Đầu đầy là mồ hôi bốn phía mấy tên chữa bệnh ninja. Một bên duy trì cửu vĩ phong ấn. Một bên trợ giúp Uzumaki Kusinai sinh sản Namikaze Minato sắc mặt nghiêm nghị bồi hồi ở ngoài. Phòng sinh diện, hoàn toàn không có trong ngày thường bình tĩnh. Trong lòng không ngừng suy tư. Cũng không biết Kusinai thế nào rồi. Nghe thanh âm thật giống rất đau dáng vẻ ai. Không biết ta đệ một đứa bé đến tột cùng là nam hay vẫn là nữ hài. Đến tột cùng là giống ta vẫn là như mụ mụ của hắn, không làm qua phụ thân người khẳng định không? Thể lĩnh hội loại kia tâm tình sốt sáng. Đặc biệt nghe được Kusinai không ngừng gào lên đau đớn. Kêu tên của chính mình. Hiển nhiên chính đang chịu đựng to lớn thống khổ. Này càng làm cho Namikaze Minato cảm giác được thập phần căng thẳng mà cùng lúc đó. Chutetsu Senmei cũng đem Namikaze Minato trong nhà lật cả đáy lên trời. Tìm kiếm Uzumaki bộ tộc phong ấn thuật tam tích Uzumaki bộ tộc phong ấn thuật. Đối với Chutetsu Senmei đón lấy tăng cao thực lực kế hoạch phi thường trọng yếu thân là không có. Bất kỳ huyết kế phổ thông ninja, cho dù Chutetsu Senmei lại cố gắng thế nào tu hành, cũng tuyệt đối sẽ không đạt đến nhẫn giới đỉnh cao nhất. Tối đa nhiều nhất cũng chính là Jiraiya. Orochimaru trình độ đó mà thôi coi như Chutetsu Senmei dung hợp đệ nhất tế bào. Cũng sẽ không thay đổi cục diện này học được tiên nhân hình thức. Hay là có thể làm cho Chutetsu Senmei ở nhẫn giới uy phong một quãng thời gian. Thế nhưng đối mặt đại chiến lần thứ tư trận chiến cuối cùng. Chutetsu Senmei thực lực bây giờ còn thiếu nhiều lắm xem cho dù tương lai mười mấy năm. Chutetsu Senmei đem hết toàn lực tu hành. Cũng sẽ không thay đổi kết quả này, đây là thiên phú có hạn. Cũng không phải là nỗ lực có thể để bù đắp cho dù Chutetsu Senmei đi học. Bát môn độn giáp, đối mặt thập vĩ Jinchuriki, cũng chỉ có thể mở ra chết môn trong nháy mắt tỏa ra một hồi thôi xem xong Hokage nguyên tác. Chutetsu Senmei sâu sắc rõ ràng đạo lý này phổ thông ninja. Cho dù lại cố gắng như thế nào. Cũng không đạt tới cao nhất đỉnh cao nhưng Chutetsu Senmei lại sao lại liền như vậy cam tâm. Nếu như chỉ là vì ở Hokage thế giới đánh một hồi nước tương. Nhiều như vậy năm làm sao khổ như thế liều mạng tu hành. Vì tăng cao thực lực, Chutetsu Senmei làm rất nhiều hơn mình vốn là chuyện không muốn làm. Thế nhưng này còn thiếu rất nhiều dung hợp đệ nhất tế bào có 3 điểm. 3 giờ chỗ tốt. Điểm thứ nhất chính là tăng cường chakra lượng. Điểm thứ hai nhưng là càng thêm xứng đôi tiên thuật chakra. Mà điểm thứ ba, chính là cùng vĩ thú bắt được liên lạc nguyên tắc bên trong. Uzumaki Naruto, Uchiha Obito, Uchiha Madara, đều là dung hợp 9 con vĩ thú chakra. Mới kích hoạt rồi âm dương độn. Có thể điều khiển cầu đạo ngọc cứ việc cầu đạo ngọc chỉ có to bằng nắm tay. Nhưng trong đó nhưng ẩn giấu đi sức mạnh khổng lồ. Những này hắc cầu bao hàm xâm la vạn tượng lực lượng. Hình dạng cũng có thể tự do biến hóa. Tạ do bên trong bộ nhiều loại vật chất. Có thể thể hiện ra rất nhiều loại công kích hiệu quả hoàn toàn tập đến lục đạo tiên thuật giả. Bên người sẽ có bao hàm âm dương ngũ hành lực lượng màu đen hình cầu căn cứ Chutetsu Senmei suy. Đoán, nắm giữ toàn bộ vĩ thú chakra người. Ở hoàn toàn tập đến lục đạo tiên thuật sau sẽ tự động thu được cầu đạo ngọc. Phương thức này sinh thành cầu đạo ngọc là ở vô ý thức bên trong tiến hành vì lẽ đó Chutetsu. Senmei dự định lợi dụng Uzumaki bộ tộc phong ấn thuật. Từ 9 con vĩ thú bên trong tách ra một phần chakra. Sau đó phong ấn ở trong cơ thể mình. Do đó kích hoạt cầu đạo ngọc. Nắm giữ lục đạo tiên thuật cửu đại vĩ thú hoàn toàn kết hợp, sẽ tỉnh lại Osusuki Kaguya ý chí. Vì lẽ đó trở thành thập vĩ Jinchuriki quá mức nguy hiểm. Rất dễ dàng bị Osusuki Kaguya đoạt xác phục sinh thế, nhưng nếu như mỗi chỉ vĩ thú chỉ hấp thu một phần nhỏ chakra, liền hoàn toàn không cần lo lắng Osusuki Kaguya ý chí muốn chia lìa vĩ thú. Nhất định phải dựa vào Uzumaki bộ tộc phong ấn thuật, vì lẽ đó cho dù trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi, Chutetsu Senmei cũng nhất định phải bắt được tay. Có điều hiện tại 9 con vĩ thú hiện tại phân biệt khống chế ở các đại nhẫn thôn trong tay. Muốn lấy được vĩ thú chakra cũng không dễ dàng, tương lai một quãng thời gian rất dài, Chutetsu Senmei đều phải nên vì cướp đoạt vĩ thú chakra mà bôn tẩu khắp nơi tính toán si xui. Mangekyo Sharingan cũng nhất định phải bắt được biệt thiên thần, có thể đưa đến rất tốt hiệu quả. Chutetsu Senmei sở dĩ muốn dùng mặt nạ Obito khống chế đệ tứ thủy ảnh tình báo cùng Mei Terumi làm giao dịch, chính là muốn bắt được lục vĩ chakra. So sánh với đó, vụ ẩn thôn tam vĩ liền dễ làm hơn nhiều. Đệ tứ thủy ảnh chết rồi, tam vĩ liền thành hoang dại trạng thái. Chutetsu Senmei bất cứ lúc nào cũng có thể đi lấy cho tới cái khác nhẫn thôn vĩ thú. Chutetsu Senmei cũng sớm có tính toán, chỉ có điều muốn từng bước đến mà thôi. Vĩ thú chakra rất khổng lồ, cho dù mỗi chỉ vĩ thú chỉ lấy ra một phần nhỏ, 9 loại chakra hoàn toàn dung hợp cũng không phải người thường có thể chịu đựng, vì lẽ đó lại phong ấn vĩ thú chakra trước. Chutetsu Senmei nhất định phải hoàn toàn dung hợp đệ nhất tế bào mới được. Chỉ có đệ nhất trong tế bào ẩn chứa khổng lồ sức sống, mới có thể gánh chịu ở lượng lớn vĩ thú chakra. Hơn nữa, Senju bộ tộc làm lục đạo tiên nhân hậu duệ, bản thân liền cùng vĩ thú nắm giữ một loại nào đó lực tương tác, cũng có thể có trợ giúp Chutetsu Senmei càng tốt hơn khống chế vĩ thú chakra. Tìm tới đem Namikaze Minato ra lật cả đáy lên trời, Chutetsu Senmei rốt cục ở một cái ám Jerry phát hiện Uzumaki bộ tộc phong ấn thuật ghi chép. Tìm tới phong ấn thuật, Chutetsu Senmei một trái tim rốt cục rơi xuống trong bụng. Sau đó Chutetsu Senmei cần phải làm là chờ đợi. Nếu như mặt nạ Obito xuất hiện, như vậy Chutetsu Senmei là có thể đem hết thảy đều đẩy lên Obito trên người. Nếu như mặt nạ Obito đêm nay chưa từng xuất hiện, như vậy Chutetsu Senmei cũng chỉ có thể trốn tránh làm chuyện như vậy. Konoha tuyệt đối không tha cho Chutetsu Senmei teleport trở lại nhà của chính mình. Bên trong, Chutetsu Senmei đem phong ấn thuật giấu kỹ, sau đó mở ra tiên nhân hình thức, tìm kiếm Uzumaki Kushinai sinh sản địa phương. Tuy rằng đánh cắp phong ấn thuật, nhưng Chutetsu Senmei cũng không nhớ chính mình muốn cứu vớt Namikaze Minato quyết định. Chỉ có điều Uzumaki Kushinai làm cửu vĩ Jinchuriki, nàng sinh sản địa phương cực kỳ bí ẩn, hơn nữa tuyệt đối không ở Konoha. Trong thôn ở Konoha phụ cận nhận biết một vòng, đều không có phát hiện Uzumaki Kushinai sinh sản vị trí. Chutetsu Senmei trong lòng suy đoán, lẽ nào Uzumaki Kushinai sinh sản vị trí cách Konoha rất xa? Cũng không phải là không có khả năng này, dù sao cửu vĩ thực lực mạnh mẽ quá đáng. Nếu như cửu vĩ nhân cơ hội phá phong mà ra, nhất định sẽ khắp nơi phá hoại. Nếu như khoảng cách Konoha quá gần, rất có thể sẽ bị cửu vĩ vọt vào Konoha. Nghĩ tới đây, Chutetsu Senmei lập tức sử dụng phi lôi thần thuật, teleport đến Konoha ngoài thôn, tìm kiếm khắp nơi Uzumaki Kushinai vị trí. Oa oa oa. Ngay ở cái thời điểm, bên trong phòng sinh bỗng nhiên truyền đến một trận trẻ con tiếng khóc. Namikaze Minato sắc mặt trong nháy mắt từ lo lắng biến thành kinh hỉ, hận không thể lập tức liền trùng tiến vào đi xem một chút con của chính mình. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.